Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sâm đại bổ, cơ thể này của cô vốn dĩ không chịu nổi ăn được hơn nửa củ. Cô đã cảm thấy toàn thân nóng bừng, máu mũi chảy ròng ròng không ngừng phần còn lại. Cô không tài nào ăn tiếp được. Đúng lúc này, con chó nhỏ nhà hàng xóm đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt tò mò. Lê Diệu khẽ vẫy tay, gọi con chó đen nhỏ lại, rồi dứt khoát đưa phần nhân sâm còn lại cho nó. Con chó vui vẻ đớp lấy, nuốt trọn một cách ngon lành. Lê Diệu xoa bụng, thở dài một hơi, rồi trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau, cô còn chưa kịp mở mắt thì đã bị một bàn tay lay mạnh. Mẹ, không xong rồi, nhị Mao bị bệnh rồi. Lê Diệu dụi mắt, nhìn thấy đại Mao với gương mặt đầy hoảng hốt. Cô đành lồm cồm bò dậy, đi theo cậu bé. Vừa bước vào phòng, cô lập tức nhíu mày khi thấy nhị Mao đang nằm trên giường, cơ thể co giật, mặt đỏ bừng nhưng môi lại tái xanh. Rõ ràng là bệnh cấp tính, hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, sao tự nhiên lại thành ra thế này? Đại Mao lo lắng đến mức mắt đỏ hoe, giọng run run. Mẹ, mẹ mau nghĩ cách đi. Lê Diệu chớp chớp mắt, rồi thản nhiên nói. Mẹ không có cách nào cả, đem chôn thôi. Căn phòng bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng. Đại Mao sững sờ, tưởng như mình nghe nhầm. Cậu ngơ ngác nhìn mẹ, môi run lên. Mẹ, đúng lúc này, một giọng nói vang lên ngoài sân. Thím Cố, thân thể thím sao rồi, đỡ hơn chưa? Lê Diệu quay đầu lại, thấy chị Lai Vượng nhà hàng xóm đứng trước cửa. Trong làng có một vị lang trung du hành tới, để ông ấy khám thử xem sao nhé. Đừng lo, không lấy tiền đâu, nhà có gì thì trả cái đó là được. Lang trung này hành y cứu thế, là người tốt lắm. Nghe vậy, Đỡ Mao lập tức chạy vọt ra ngoài, túm lấy cánh tay của vị lang trung, kéo ông vào nhà. Thầy ơi, xin thầy xem giúp em trai con, nó sắp chết rồi. Vị lang trung là một ông lão lớn tuổi, khoác trên mình chiếc áo choàng xám, lưng đeo hòm thuốc. Ông bị Đại Mao kéo đi mà không kịp phản ứng, nhưng khi nhìn thấy nhị Mao nằm thoi thóp trên giường, ông lập tức bước tới, kiểm tra mạch đập, rồi thở dài. Đây là bệnh cấp tính, phải dùng nhân sâm ngàn năm làm thuốc mới cứu được. Nếu không có, ông lắc đầu, giọng nặng trĩu, thì thôi rồi. Lê Diệu vừa nghe xong thì chợt ợ một cái, xin lỗi, nhân sâm đã vào bụng. Cô chớp mắt, không ngờ củ nhân sâm hôm qua lại là nhân sâm ngàn năm. Vận may của Lạc Minh Duyên đúng là nghịch thiên, nhân sâm ngàn năm mà cũng có thể đào được ngay trước cửa nhà. Nhân sâm trăm năm đã hiếm, huống hồ là ngàn năm. Dược tính của nó cực kỳ mạnh, hôm qua cô đã ăn hơn nửa củ, có khi mấy ngày tới còn bị nhiệt mà chưa biết làm sao giải. Trong lúc đang suy nghĩ nên ăn gì để giải nhiệt, cô cảm thấy có ai đó kéo nhẹ vạt áo mình. Cúi xuống nhìn, chỉ thấy nhị Mao, đứa bé đang nằm trên giường thoi thóp, gắng gượng mở mắt nhìn cô. Ánh mắt đứa trẻ tràn đầy sự thương yêu và lưu luyến. Mẹ, giọng cậu bé yếu ớt như gió thoảng. Nhị Mao, không thể báo hiếu mẹ được rồi. Mẹ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Chưa nói dứt câu, đầu cậu nghiêng sang một bên, hôn mê bất tỉnh. Nhị Mao, đại Mao hoảng loạn nhào tới giường, ôm lấy em trai mà bật khóc nức nở. Chị Lai Vượng cũng không đành lòng nhìn cảnh này, vội quay mặt đi lau nước mắt. Vị lang trung vẫn đứng đó, lắc đầu thở dài. Nhân sâm khó tìm, trăm năm đã hiếm, ngàn năm thì càng không có. Đứa trẻ này, e là không sống nổi. Một hồi lâu sau, ông phát hiện ra điều kỳ lạ. Người mẹ này, sao không có chút phản ứng nào vậy? Ông cau mày, nhìn về phía Lê Diệu, không nhịn được lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím Cố, con thím sắp chết rồi mà thím cứ đứng chơ ra đấy là sao? Mau đi tìm nhân sâm đi chứ. Còn chưa đợi Lê Diệu trả lời, chị Lai Vượng đã nhanh chóng chen vào. Tìm nhân sâm, đi đâu mà tìm bây giờ? Nhà thím ấy nghèo lắm, đừng nói nhân sâm, ngay cả thuốc rẻ tiền cũng mua không nổi. Chị ta nhìn vết thương trên đầu Lê Diệu, lại thở dài. Ông lang trung, ông không biết đâu, thím Cố hiện giờ cũng đang bệnh, chắc thím ấy không phải không phản ứng, mà là bị dọa đến ngây người rồi. Nói đến đây, chị lại xót xa nhìn nhị Mao, nhà nghèo như chúng tôi, lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con. Thật tiếc cho đứa trẻ ngoan như thế, đã lớn từng này rồi, vài năm nữa là có thể lấy vợ được. Chị Lai Vượng vừa nói, vừa lau nước mắt, rồi quay sang an ủi Lê Diệu. Cô đừng buồn quá, mọi thứ đều là số mệnh. Cô vẫn còn đại mao, tam mao, tứ mao, phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng đau lòng quá mà ảnh hưởng đến bản thân. Lê Diệu nghe xong, lập tức, hu hu, khóc lóc thảm thiết, nhào vào lòng chị Lai Vượng mà nức nở. Chị Lai Vượng ơi, số tôi sao khổ thế này? Vị lang trung đứng bên cạnh, nãy giờ vẫn luôn chú ý đến Lê Diệu. Ông cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, thím cố này, có vẻ như hơi kỳ lạ. Cách chương.